Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 644, thần cách vỡ vụn. Tổ thần cảnh giới cường giả, dù là làm cái này một phương vũ trụ vẫn còn hỗn độn thời kỳ cũng vẻn vẹn từng sinh ra ba vị thôi. Bên trong một người chính là thiên uy thần tộc bên trong trí cường giả. Cũng bị cho rằng là hỗn độn thời kỳ đệ nhất cường giả. Thiên uy thần tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất, làm hắn lúc tại vị. Thiên uy thần tộc một lần áp chế cự linh thần tộc cùng hỗn độn thạch tộc. Trở thành hỗn độn bên trong mạnh nhất chủng tộc. Hỗn độn thạch tộc bị thiên uy thần tộc áp chế đồng thời đuổi ra cái này một phương vũ trụ cũng là. Tại thời kỳ này. Nhưng là về sau cái này một vị tộc trưởng thì thần bí biến mất. Cho dù là tại thiên uy thần tộc bên trong cũng không có người biết được hắn đến tột cùng đi nơi nào. Hắn tồn tại thật sự là quá xa xưa. Cho dù là thiên uy thần tộc bên trong cũng chỉ có chút sinh tại hỗn độn bên trong cường giả mới. Hiểu cái này một vị tộc trưởng sự tích. Tại hắn thân là thiên uy thần tộc tộc trưởng đồng thời hắn vẫn là tọa vong phong khai sơn tổ sư. Tam đại tổ thần cảnh cường giả bên trong còn có một người chính là thời không tổ thần. Chỉ là thời không tổ thần bình thường sẽ không tham gia đến chư thiên vạn giới đấu tranh bên trong. Cho dù là dẫn đến hỗn độn phá toái trận chiến kia. Thời không tổ thần đều không có xuất thủ. Đến mức còn lại sau cùng một vị tổ thần, liền cái này hư huyễn lão giả cũng không biết nội tình. Hắn chỉ là mơ hồ nghe đến thứ tộc trưởng đời thứ nhất đề cập qua cái này một vị tổ thần sự tình. Nhưng là cái này một vị tổ thần là ai nhưng lại không biết. Tổ thần cảnh cường giả không hề nghi ngờ là cái này một phương vũ trụ bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng là tại hỗn độn phá toái về sau. Tổ thần cảnh cường giả thì cơ hồ biến mất ở phía này trong vũ trụ. Chỉ có thể từ thần vương cảnh cường giả đến trưởng quản chư thiên vạn giới. Thời không tổ thần, lão đầu kia là thời không tổ thần. Long Trần Vũ sững sờ. Hắn không nghĩ tới tại lúc bí cảnh bên trong nhìn thấy lão đầu vậy mà lại có lớn như vậy lai lịch. Lại là hỗn độn tam đại tổ thần một trong. Hư huyễn lão giả nhìn Long Trần Vũ liếc một chút, ta không biết ngươi là từ nơi nào biết liên quan tới thời không tổ thần sự tình. Nhưng là hiện tại ngươi tốt nhất đừng dây dưa tại chuyện này lên. Đối ngươi về sau tu luyện không có có chỗ tốt gì. Long Trần Vũ gật gật đầu, tổ thần cảnh giới này tồn tại với hắn mà nói thật sự là quá mức xa xôi. Lấy hắn hiện tại tu vi là xa xa không có tư cách tiếp xúc cảnh giới này sự tình. Tọa vong phong truyền thừa toàn bộ đều ngưng tụ ở cái này một cái huyễn tâm thần ngọc bên trong. Sau khi trở về cực kỳ lĩnh ngộ, hư huyễn lão giả hơi hơi thở dài, thân thể run lên, hóa thành một đạo bạch quang dung nhập cái này huyễn tâm thần ngọc bên trong. Tiền bối, Long Trần Vũ một tiếng kinh hô. Cái này hư huyễn lão giả vậy mà thiêu đốt chính mình sau cùng thần hồn lực lượng. Nếu muốn đánh mở cái này huyễn tâm thần ngọc nhất định phải có đầy đủ tinh thần lực. Hiện tại ngươi còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Liền từ lão phu giúp ngươi một cái. Huyễn tâm thần ngọc bên trong truyền đến lão giả thanh âm. Long Trần Vũ tâm thần run lên. Huyễn tâm thần ngọc tại lão giả này đẩy mạnh phía dưới cùng hắn thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Tọa vong phong tất cả truyền thừa tại thời khắc này toàn bộ hướng Long Trần Vũ mở ra. Huyễn tâm thần ngọc bên trong chỗ ghi chép tinh thần lực vận dụng cùng pháp môn huyền diệu trình độ. Vượt xa khỏi Long Trần Vũ dự tính. Có mấy cái môn thần thông cho dù là lấy hắn linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi đều không thể tu. Luyện, huyễn tâm thần ngọc không chỉ là một cái ghi lại tọa vong phong truyền thừa thần ngọc, càng là một kiện cực kỳ chân quý không gian loại thần khí. Tuy nói thần minh cảnh cường giả đều sẽ có được chính mình huyền giới. Cường đại thần minh chỗ nắm giữ huyền giới thậm chí có thể sánh ngang một phương tiểu thế giới. sau cùng thậm chí có thể diễn hóa xuất một phương hoàn chỉnh đại thế giới. Nhưng là không gian loại thần khí vẫn như cũ là vô số thần minh muốn truy phủng đồ vật. Huống chi cái này một cái huyễn tâm thần ngọc là một kiện cực kỳ chân quý chí tôn thần khí. Đã từng không gì sánh được cường thịnh thiên uy thần tộc chỗ nắm giữ thần khí số lượng tuyệt không? Phải người thường có khả năng tưởng tượng, nhưng là cái này một cái huyễn tâm thần ngọc lại là thiên uy thần tộc căn cơ sở tại. Cái này một cái huyễn tâm thần ngọc nội bộ không gian tương đương với một phương huyền hoàng đại thế giới, bên trong chất đống thiên uy thần tộc ước vạn năm chân tàng. Số lượng chi phong phú để nhìn quen đồ tốt Long Trấn Vũ đều trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà này còn chỉ là cái này hư huyễn lão giả tại tọa vong phong phá nát thời điểm vội vàng mang ra một phần nhỏ. Có thể nghĩ thiên uy thần tộc tại toàn thịnh thời kỳ là kinh khủng bực nào. Âm âm, tại hư huyễn lão giả thiêu đốt chính mình sau cùng một luồng thần hồn lực lượng về sau. Chống đỡ lấy cái này một tòa mộ huyệt lực lượng cũng hoàn toàn biến mất. Cả tòa mộ huyệt cũng bắt đầu sụp đổ. Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái, biến mất tại trong huyệt mộ. Long Trấn Vũ yên tĩnh phiêu phù ở bên trên bầu trời. Nhìn lấy đã biến thành một đống phế tích mộ huyệt là bùi ngùi mãi thôi. Hiện tại Long Trấn Vũ đã là không có bất kỳ cái gì đường lui. Hắn chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Vô tận đại thế giới bên trong sinh linh tự nhiên cũng là nghe đến mộ huyệt sụp đổ thanh âm. Nhưng là vong linh rãnh trời bên trong vong linh đem chung quanh vây quanh giống như thùng sắt. Căn bản cũng không cho phép bọn họ tới gần mảy may. Một số tự nhận là thực lực không tệ cường giả không tin tà hướng mấy lần. Nhưng là trừ tại cái này mặt đất để lại đầy mặt đất thi thể bên ngoài. Bọn họ không có đạt được bất kỳ vật gì. Tại vong linh đại thế giới bên trong, vong linh thần vương chính có chút hăng hái nhìn lấy tọa trấn tại 1 triệu khô lâu bên trong tiểu. Gia hỏa. Trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý, chư thiên vạn giới bên trong vong linh đều là xuất từ hắn chi thủ. Nhưng là hắn lại không nhớ rõ hắn lúc nào chế tạo qua cường đại như thế vong linh. Vong linh nhất tộc tại trí tuệ lên là còn kém rất rất xa hắn chủng tộc. Cái này cũng thì dẫn đến bọn họ tu luyện tốc độ cực chậm. Thậm chí tu luyện cả một đời cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. Một đầu thần minh cảnh giới khô lâu vong linh thần vương không có khả năng không có ấn tượng. Đang xem lấy khô lâu vong linh thần vương nhướng mày. Tại đầy khắp núi đồi khô lâu bên trong hắn vậy mà phát hiện một cái dị loại. Cái này dị loại dĩ nhiên chính là lập tức liền muốn rời khỏi Long Trấn Vũ. Một cái nhân loại vậy mà có thể tại 1 triệu khô lâu bên trong tới lui tự nhiên. Không có có một đầu khô lâu ra tay với hắn. Chiến tranh cổ thụ nhất tộc. Vong linh thần vương nhướng mày. Là hắn. Vong linh thần vương đồng tử co rụt lại. Vong linh thần vương cùng khác thần vương cũng không thích sống chung. Cho dù là lúc trước cự linh thần tộc đi đầu tiêu diệt thiên uy thần tộc trận chiến kia hắn đều. Không có xuất thủ. Long Trấn Vũ thân có thiên uy thần tộc huyết mạch sự tình tại thần giới cường giả bên trong đã. Không phải là bí mật gì. Tuy nói cái này Long Trấn Vũ bây giờ chỉ là một tôn hạ vị thần minh. Nhưng là cho dù là tại thần vương cảnh cường giả bên trong cũng có được nhất định danh khí. Năm đó tham dự vào trong trận chiến ấy sinh linh đều hận không thể đem Long Trấn Vũ chém thành muôn. Mảnh. Nhưng là bọn họ làm sao cũng tìm không thấy Long Trấn Vũ. Vong linh thần vương không nghĩ tới. Long Trấn Vũ hóa thân vậy mà lại xuất hiện tại cái này vô tận đại thế giới bên trong. Mặc kệ nó, cùng ta lại không có quan hệ gì. Vong linh thần vương bĩu môi. Những chuyện này liền để những người kia đi cuống cuồng đi. Thần giới bên trong Long Trấn Vũ hít sâu một hơi. Vô luận là thời không tổ thần sự tình vẫn là tọa vong phong truyền thừa đều bị tâm tình của hắn. Không cách nào bình tĩnh trở lại. Hai cái này tin tức vô luận là cái nào đều đủ để thần vương cảnh giới cường giả chấn động. Ùm ụp, một thần huyết tại Long Trần Vũ trong lòng bàn tay lượn vòng lấy. Tử Thiên Hồn Diễm chấn động, cái này một thần huyết bên trong ẩn chứa thần lực được đề luyện ra. Dung nhập vào Long Trần Vũ trong thân thể, tại cái kia một cái huyễn tâm thần ngọc bên trong, Long Trần Vũ còn phát hiện một bức thiên thần quan tưởng đồ. Đối với cái này một bộ đồ quan tưởng, có thể tăng lên trên diện rộng chính mình tinh thần lực. Lại thêm tọa vong vô ngã cái môn này công pháp, Long Trần Vũ tinh thần lực tăng trưởng tốc độ là trước kia mấy lần. Cái kia một bị bắt đầu phong tỏa kỳ lân tử huyết lại một lần nữa bị Long Trần Vũ lấy ra. Chư thiên vạn giới bên trong con thứ nhất kỳ lân trong máu ẩn chứa thần lực so thần huyết còn kinh khủng hơn, luyện hóa cái này một tử huyết ta hẳn là có thể đến trung vị thần minh cảnh giới. Long Trần Vũ, nghĩ đến, trước đó Long Trần Vũ thì nếm thử luyện hóa cái này một tử huyết. Nhưng lại bởi vì tu vi không đủ, chỉ là luyện hóa một phần nhỏ thì không thể tiếp tục được nữa. Bây giờ hắn đã là hạ vị thần minh, đã có đầy đủ thực lực đến luyện hóa cái này một tử huyết. Cái này một tử huyết tại Long Trần Vũ trong lòng bàn tay quay tít lấy. Long Trần Vũ khẽ cắn môi, một miệng đem cái này tử huyết nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, cái này một tử huyết bên trong ẩn chứa lực lượng là hạng gì kinh người. Thoáng cái tại Long Trần Vũ thể nội nổ tung. Dù là Long Trần Vũ dạng này cứng cỏi, thân thể cũng vì đó run lên. Một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cường đại tại Long Trần Vũ thể nội lan lộn. Cái này một tử huyết bên trong dường như ẩn tàng ức vạn đầu kỳ lân. Tại Long Trần Vũ thể nội lao nhanh, tại tử huyết kéo theo phía dưới, Long Trần Vũ máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào lên. Tử huyết chậm rãi dung nhập vào Long Trần Vũ trong máu. Từng trận yêu dã màu tím theo Long Trần Vũ trong lỗ chân lông phát ra. Trong chốc lát toàn bộ động đá đều bị màu tím bao trùm. Tại giữa tử quang từng sợi tử ngọn lửa màu đỏ không ngừng bốc lên. Toàn bộ động đá nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Trong động đá vôi nham thạch ở đây đợi dưới nhiệt độ hóa thành nóng rực dung nham. Long Trần Vũ bàn ngồi chỗ nào sớm đã hình thành một cái hồ dung nham đỗ. Nhiệt độ cao như thế độ liền thiết đản cũng không dám tiếp xúc quá gần Long Trần Vũ. Lui ra hơn 10 dặm, ngạc nhiên nhìn lấy cái kia một đạo phóng lên tận trời màu tím. Làm sao có thể? Đây là cảm nhận được cái này phóng lên tận trời khí tức. Kỳ lân nhất tộc lĩnh địa bên trong mấy chục vị cường đại thần minh mãnh liệt ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Đối với bọn hắn tới nói một đạo khí tức này thật sự là quá mức quen thuộc. Bây giờ kỳ lân các tộc bên trong lão tổ trên thân cũng là loại khí tức này. Chẳng lẽ ta kỳ lân nhất tộc lại xuất hiện thần vương cảnh cường giả? Một lão giả thật không thể tin nhìn lấy cái kia một tia sáng tím. Cái kia hỗn độn bên trong con thứ nhất kỳ lân lấy tự thân tử huyết sáng tạo ra kỳ lân nhất tộc. Nhóm đầu tiên sinh ra kỳ lân bên trong xuất hiện thần vương cảnh cường giả. Tuy nói ở trong hỗn độn vẫn lạc không ít, nhưng là còn sống sót đều trở thành kỳ lân nhất tộc lão tổ. Thực lực kinh người, đây là tử hòa. Chẳng lẽ là tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch? Một đầu kỳ lân hỏi. Không giống, tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch bên trong cũng không có ai có thể bước vào thần vương cảnh. Rất nhanh liền có người phủ định điểm này. Oanh, một đoàn ngọn lửa màu tím trên không trung nổ bể ra đến. Màu tím vừa thu lại toàn bộ dung nhập Long Trần Vũ thần cách bên trong. Trung vị thần minh cảnh giới. Long Trần Vũ xoa bóp quả đấm mình, bên trong thiên địa linh khí liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng đang không ngừng gia tăng. Cái này một tử huyết bên trong ẩn chứa năng lượng so Long Trần Vũ suy nghĩ còn kinh người hơn. Cứ thế mà đem hắn đẩy đến trung vị thần minh cảnh giới. Răng rác, đột nhiên. Long Trần Vũ trong thân thể truyền đến thanh thúy thanh vang. Hắn thần cách vậy mà vỡ vụn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.